Chuyện cổ tích Việt Nam. Câu chuyện về người làm vườn. Cách thành phố London đông đúc nhộn nhịp 5 dặm, tại một thị trấn nhỏ, bình lặng, xanh tươi và xinh đẹp, nơi giới quý tộc và các quan đại thần về đây xây dựng dinh thự mùa hè cho mình. Đây là câu chuyện về một dinh thự nổi tiếng nhất trong số đó, một trong những nơi đẹp ngoài sức tưởng tượng. Người làm vườn Larson chăm chút cắt tỉa những thảm cỏ một cách tinh tế. Đam mê bất tận dành cho người làm vườn của anh khiến cho những bông hoa quý hiếm nở rộ theo con đường trải sỏi, phủ lên các bức tường đá. Còn trái cây ngon ngọt lúc liễu trên những tán cây xanh khỏe mạnh, và rau xanh được trồng trong vườn bếp với những loại cây quý hiếm nhất được chăm sóc trong nhà kính. Biệt thự này mang một vẻ đẹp tự nhiên và các vị chủ nhân rất tự hào về nó. Họ luôn ở lại đó mỗi mùa hè. Chúng ta có một dinh thự thật xinh đẹp. Ôi, chúng ta cần đổ nhiều công sức để chăm chút cho nó. Nhưng mà nó xứng đáng với công sức bỏ ra. Dinh thự này mang tên dòng họ của chúng ta mà. Những gì chúng ta làm chỉ là một phần nhỏ so với danh tiếng mà dinh thự này mang lại cho chúng ta. Dân thưa ngài, xin chào mừng ngài. Xin chào, Larson này. Năm nay anh có điều gì dành tặng cho chúng tôi đây? Thưa ngài, tôi đã gây giống xoài Ấn Độ hơn 5 năm nay rồi. Trái cây cần loại đất đặc thù và cần tưới nước theo cách chuyên biệt. Tôi đã dành hàng tháng trời để tìm hiểu cách trồng cây nhưng... Đủ rồi, Larson. Chúng ta có thu hoạch được gì không nào? Ồ, có chứ ạ. Đây thưa ngài, tôi đã chọn những quả ngon nhất cho ngài đây. Tôi đã tự tay hái chúng, kích cỡ và hình thù đều rất hoàn hảo. Ta ước rằng anh đã rửa tay, Larson. Ồ, xin lỗi ngài. Tôi vừa đào hố trồng loại củ cải Pháp này cho nên tôi mới... Hãy cắt chúng ra để xem những trái xoài Ấn Độ của Larson ăn có ngon không nào. Đáng lẽ người phải cắt chúng ra chứ, Larson. Tôi xin lỗi thưa bà, tôi sẽ làm ngay. Hãy đi rửa tay cho sạch sẽ đi. Chúng có ngon không thưa ông, thưa bà? Chúng ăn cũng được đây. Thưa ông, ngài Conwa đã tới đây để gặp ông. Ồ, mời ngài ấy vào đi. Tôi vào đây rồi, ông bạn. Xin chào, rất vui được gặp ông. Đây có phải là xoài Ấn Độ không vậy? Ôi! Chúng thật là ngon. Đây là những quả xoài ngon nhất mà tôi từng thưởng thức. Ông đến Ấn Độ khi nào vậy? Chúng không phải được đưa từ Ấn Độ về đâu ạ. Larson đã thử trồng chúng trong dinh thự của chúng tôi đó. Larson, anh thật là một người làm vườn kỳ diệu. Larson này, anh không phải làm việc trong vườn hay sao? Có chứ, thưa bà. Những cây củ cải của tôi đã nói với bà là... Anh có thể tiếp tục làm vườn được rồi đó, Larson. Ôi, nói thật với ngài là phải làm cực lực để giữ gìn được dinh thự như thế này sao? Ôi, ta đã mệt mỏi quá rồi. Tôi tới đây để mời các vị tới dự bữa tiệc vào tối mai. Tôi mong là các vị sẽ sắp xếp được thời gian. Thật là vinh hạnh, thưa ông Cowan. Chúng tôi sẽ đến dự. Và tôi có thể xin vài quả xoài được không vậy? Larson đúng là bậc thầy làm vườn. Đó không chỉ là nhờ Larson, mà còn nhờ tổ tiên chúng tôi phù hộ cho mảnh đất này đó. Ông cứ lấy bao nhiêu xoài tùy thích nha. Tôi sẽ cho người gói lại ngay đây. Vào đêm tiếp theo, ông chủ và bà chủ tới nhà ngài Conwell. Cùng với các món ăn xa hoa, thực khách được mời táo và lê, và đó thực sự là những món ăn ngon miệng nhất mà họ từng được thưởng thức. Đây thực sự là những quả táo và lê ngon nhất mà tôi từng biết. Những quả này được trồng trong dinh thự của ngài sao? Ai là người làm vườn của ngài vậy, thưa ngài Conwell? Tôi không có người làm vườn nào cả. Tôi đang tìm một người giỏi giang đây. Chỗ qua quả này đến từ cửa hàng của John ở khu chợ trong vùng. Anh ta nói anh ta sẽ có loại trái cây đặc biệt cho đêm nay. người bán hoa quả là rành về trái cây nhất rồi. Đúng là đỉnh cao. Chúng tôi đã mong là sẽ có những trái cây như vậy từ khu vườn của ngài Maxwell. Ngài Maxwell trở về nhà trong bẻ bàng. Hãy gọi Larsen đến gặp ta ngay lập tức. Vâng, thưa ngài. Larsen cần phải làm tốt công việc của mình hơn nữa. Ngài gọi tôi tới ạ, thưa ông chủ. Chúng ta vừa được thưởng thức những trái táo và lê tuyết đẹp và tuyết ngon tại nhà ngài Cogwall đó. Anh phải đến gặp người bán trái cây tên là John gì đó trong khu chợ và hỏi anh ta xem anh ta lấy trái cây từ đâu. Và sau đó thì học từ bất cứ người nông dân nào cách trồng sao cho chúng ngon ngọt đến như vậy. John, từ khu chợ trong vùng sao? Tôi vừa bán cho anh ta một rổ hoa quả sáng nay. Anh ta nói là anh ta muốn táo và lê cho một bữa tiệc tối nay. Tôi không hề biết đó chính là bữa tiệc mà ông bà tham dự hôm nay. Vậy là những trái táo và lê từ vườn của chúng ta hả? Anh có thể chứng minh được không? Được chứ ạ. Đây là hóa đơn bán hàng, thưa ngài. Tôi đã thử một hỗn hợp đất và phân chuồng đặc biệt để có được những trái cây to hơn và mọng nước hơn trước rất là nhiều. La Sinh, đáng lẽ anh phải để chúng ta nếm thử chúng trước chứ. Nhưng mà tôi đã mang cho bà thử vào lần gần đây nhất mà bà ở đây và bà đã nói là chúng cũng được. Được rồi đó. Bây giờ hãy lấy một ít trái cây cho chúng ta rồi gửi cho bạn bè của chúng ta để thông báo với họ rằng những trái cây này có ở trong vườn nhà ta nhờ sự chúc phúc của tổ tiên chúng ta. Đúng vậy, La Sinh. Anh nên cẩn thận với những điều như vậy. Bây giờ thì hãy thực hiện đi. La Sinh à, anh làm việc cả ngày lẫn đêm trong vườn. Cũng chính nhờ bàn tay của anh mà khu vườn này mới trở nên là nơi đẹp nhất trên toàn vương quốc. Vậy mà họ không bao giờ dành một lời khen ngợi nào cho anh cả. Đồ đạc đã gói ghém xong xuôi hết. Giờ thì tôi có thể lên đường để ngắm nhìn những đóa sen xanh. Đóa sen xanh? Đúng vậy, đừng lo lắng quá nhiều về chuyện đó mà. Chừng nào họ còn để tôi làm những chuyện mà tôi muốn trong khu vườn này thì đều tốt cả. Vào sáng hôm sau, ngài Maxwell nhận được một thông báo khẩn. Đức vua và hoàng hậu muốn triệu kiến ông về cung điện ngay cho nhiệm vụ đặc biệt. Việc gì vậy chồng yêu? Đức vua và công chúa triệu kiến tôi vào cung điện lập tức về chuyện của Alabama. Ông phải đi ngay bây giờ, tôi sẽ giúp ông sắp xếp tư trang. Tôi có nên chuẩn bị một món quà cho công chúa không nhỉ? Nhưng ông có đủ thời gian để chuẩn bị quà cho công chúa hay không? Công chúa là một người rất sanh với các loài hoa quý hiếm. Hãy gọi Larsen vào đây. Vậy là Larsen được yêu cầu mang đến một bông hoa quý hiếm trong vườn và anh mang đến một đóa sen xanh cho ông chủ Maxwell. Anh có chắc chắn đây là loài hoa quý hiếm không? Có chứ, thưa ông chủ. Chỉ có thể tìm thấy loài hoa này ở trên vùng núi cao của Ấn Độ và Tây Tạng nhưng... Đủ rồi. Larsen, những quả dưa hấu. Dưa hấu? Vâng, đầu bếp hoàng gia đã yêu cầu tôi gửi một chút dưa hấu tới cung điện vào năm trước. Hoàng gia đã rất yêu thích những trái dưa hấu của chúng ta. Anh có chứng cứ gì không? Đây là những ghi chú của đầu bếp hoàng gia đã gửi cho tôi vào sáng nay. Anh nên để cho chúng ta nếm thử trước mới phải chứ. Tôi đã làm thế thưa ông. Nhưng ông nói rằng chúng ăn cũng được. Hè năm trước khu vườn của hoàng gia mất mùa. Vì vậy người làm vườn mới nhờ tôi gửi một chút dưa cho họ và giới thiệu chúng với đầu bếp hoàng gia. Thôi đừng có lẩm bẩm nữa. Ông phải đi ngay thôi. Tạm biệt vợ yêu. Hãy mang những trái dưa này để vào xe. Ông Maxwell trao đóa hoa cho công chúa, khiến nàng rất vui sướng. Nàng để bông hoa vào chiếc bát thủy tinh ngay chính giữa chiếc bàn họp. Nhưng một vị cận thần ganh ghét đã buông lời nhận xét về phía ông Maxwell. Bông hoa ngài tặng công chúa thật hơi tầm thường đó. Thật vậy sao? Ngài không nên để Larsen bịt mắt mình như vậy được. Ngài Maxwell, tôi biết một người làm vườn còn giỏi hơn Larsen rất là nhiều. Ông nên thuê anh ta thì hơn. Ông Maxwell rất tức giận khi nghe những lời nói của viên cận thần. Ông trở về nhà để đưa giao việc cho Larsen. Khi về đến nhà thì Larsen đang ở trong vườn nói chuyện với bà Maxwell. Larsen: Làm ơn để tôi đốn những cây cổ thụ đã chết này xuống. Tôi sẽ trồng một khoảng yến mạch ở đây, rồi chim chóc sau đó sẽ vào vườn để kiếm ăn. Cả khu vườn sẽ tràn ngập tiếng chim líu lo và càng trở nên sống động với màu sắc rực rỡ của chúng. Những cái cây này đã ở đây từ rất lâu rồi. Từ trước khi anh tới đây đó, anh không được động vào chúng. Nhưng thưa ngài, tôi nghĩ là tôi... Larsen à, đừng bao giờ quên, khu vườn này thuộc về gia tộc chúng ta. Sao anh dám quyết định về cách quản lý nó? Tôi xin lỗi, thưa ngài. Anh sẽ không được ở lại đây nữa. Ngài cẩn thận tốt bụng sẽ gửi đến một người làm vườn khác cho chúng ta, và anh không cần phục vụ ở đây nữa. Thưa ngài, anh đã đưa cho ta một bông hoa quá tầm thường để tặng cho công chúa, mà lại bảo rằng đó là loài hoa quý hiếm hả? Giờ thì ta phải viết một lá thư để xin lỗi công chúa đây. Nhưng thưa ngài, đừng để ta phải lặp lại một lần nữa. Hãy đi đi. Vậy là Larsen phải rời dinh thự và khu vườn xinh đẹp mà anh vẫn hằng yêu thương và chăm chút trong bao năm trời. Trong lúc đó, ông Maxwell viết một lá thư xin lỗi gửi tới công chúa. Thưa công chúa, thần rất lấy làm tiếc phải thông báo với người rằng đóa hoa sen xanh mà thần gửi tặng người vào lần triệu kiến gần đây nhất tại hoàng cung không quý hiếm như thần đã giới thiệu về nó. Xin thứ lỗi cho hạ thần về sự bất cẩn này, và xin hãy hiểu cho rằng thần không cố ý nói sai sự thật trước người đâu, thưa công chúa. Kính thư Maxwell. Thưa ngài Maxwell, ta biết rằng đóa hoa mà ngài trao tặng là loài hoa quý. Cho dù nó thường gặp ở Ấn Độ và Tây Tạng đi chăng nữa, thì đó vẫn là quý hiếm đối với phần thế giới còn lại. Và hơn nữa, thật là tuyệt diệu khi người làm vườn Larsen của ngài có thể trồng được loài hoa này với khí hậu tại đây. Vì thế, anh ta đáng được khen ngợi. Ta đã được nghe nhiều về dinh thự của ngài và khu vườn của Larsen, khiến ta rất muốn được ghé thăm. Vì hiện giờ đã quá muộn, cho nên ta muốn ghé thăm vào mùa hè tới, nếu như không làm phiền ngài. Trân trọng, công chúa Flora. Mọi việc được chuẩn bị kỹ càng cho chuyến viếng thăm của công chúa. Những hạt giống mới được gieo trồng, những cây hoa mới được mua mới, tất cả những điều đó cùng với người làm vườn mới, vì dòng họ Maxwell chưa bao giờ coi đây là khu vườn của Larsen cả. Khu vườn luôn thuộc về họ và chỉ thuộc về họ mà thôi. Trong lúc đó, Larsen đã tìm được nơi trú chân tại dinh thự của ngài Conwer và đang tạo nên điều kỳ diệu trong khu vườn của ngài Conwer. Một năm trôi qua, mùa hè lại đến và ngài Maxwell chờ đón chuyến viếng thăm của công chúa. Công chúa đã tới thị trấn nhỏ này. Ngừng lại, anh đánh xe ngựa. Một khoảng yến mạch để các loài chim sà xuống ăn sao? Chỉ có Larsen mới có thể nghĩ ra được. Ta chắc đây chắc chắn là điểm đến rồi. Dạ thưa công nương, tôi chắc chắn rằng dinh thự của ngài Maxwell ở phía trên một chút thôi ạ. Còn ta chắc chắn rằng đây chắc chắn là dinh thự đó mà. Đây chắc chắn là khu vườn xinh đẹp nhất trên toàn quốc. Đây chỉ có thể là công sức của Larsen mà thôi. Larsen, có phải anh đó không? Hợp dân. Ta là công chúa Flora đây. Công chúa, thần thật thất lễ. Thưa công chúa, thần sẽ tắm rửa sạch sẽ. Ôi, điều đó thể hiện niềm đam mê của anh dành cho công việc của mình. Anh có những quả dưa hấu yêu thích cho ta hay không hả? Dạ có, thưa công chúa, tôi sẽ mang ra đây ngay. Trong lúc đó, người đánh xe gửi tin nhắn cho ông Maxwell rằng công chúa đã tới. Họ chạy vội tới dinh thự của ngài Conwer. Công chúa Flora, thưa công nương, dinh thự của chúng tôi ở phía trên đồi kia. Vậy sao? Nhưng Larsen thì ở đây mà. Sau đó, công chúa Flora được kể lại câu chuyện Larsen đã phải ra đi thế nào. Sau khi đã gửi đến công chúa một bông hoa tầm thường, công chúa Flora đã lắng nghe sự tình. Nàng đủ thông minh để nhận ra rằng gia đình Maxwell ích kỷ chưa bao giờ coi trọng tài năng và tình yêu dành cho công việc làm vườn của Larsen. Nàng quyết định làm việc này cho ra lẽ. Larsen, anh là một người làm vườn tài năng và đầy đam mê, nên ta sẽ giao cho anh một khu vườn và dinh thự của riêng mình, nơi anh có thể tự ý làm mọi việc theo mọi cách mà anh muốn, và anh sẽ được trả công từ quỹ di sản hoàng gia. Hãy để mọi người được chiêm ngưỡng khu vườn của anh và hãy đặt tên cho nó là Thiên đường của Larsen, và đó là cách để khu vườn vang danh trên toàn quốc. Cuối cùng thì Larsen đã nhận được sự trân trọng mà anh xứng đáng được hưởng.